Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2239, Bắc Tinh vực luyện khí tháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần đồng tông cấm địa. Hôm nay là đồng hòa, lần đầu tiên thấy dịch tiểu phi, ở thấy dịch tiểu phi một khắc. Đồng hòa vẫn có nhất định kích động, bất quá, ở hắn cảm thụ dưới dịch tiểu phi, khí huyết lên mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng hơi thở lên, và đã từng là dịch tiểu phi, khác biệt vẫn là quá lớn quá lớn. Chủ nhân, thật lâu không gặp, dù là dịch tiểu phi không bằng trước, nhưng bây giờ đồng hòa, vẫn là cần cung kính đối đãi dịch tiểu phi. Hắn hôm nay... Vậy hy vọng dịch tiểu phi có thể trở lại đỉnh cấp. Đồng hoa, có thể cùng thái ất vực hư gia có chút đối kháng, ở toàn bộ Vân Châu trong, trừ những thứ khác hai gia tộc lớn, còn có một tái chắc là thần trong luyện vực, luyện khí tháp đi. Dịch tiểu phi hướng đồng hoa mở miệng hỏi, luyện khí tháp thực lực, không thể nghi ngờ, cho dù là thái ất vực hư gia cũng không dám đắc tội. Bất quá luyện khí tháp càng coi trọng tu sĩ ở luyện khí phương diện thiên tư. Chủ nhân là muốn, đồng hòa nhìn về phía dịch tiểu phi, trong con mắt có nghi ngờ, ta là luyện khí sư. Bất quá, ta cần một cái thân phận. Thân phận, nếu là chủ nhân không ngại, coi như là lão hủ nghĩa tử. Ta có cái nghĩa tử rời đi Bắc Tinh vực thăm dò cơ duyên, nhưng sinh mạng lệnh bài đã bể tan tành, đã chết, mà cái đó nghĩa tử kêu đồng phi, có lẽ có thể phù hợp chủ nhân. Ngươi muốn thân phận? Đồng hòa suy nghĩ một chút, hướng dịch tiểu phi mở miệng. Ngay sau đó một viên linh tinh từ trên tay xuất hiện ở trong hư không, dành cho vậy đồng phi mặt mũi. Lão hắc cũng ở đây bên giúp dịch tiểu phi chuẩn bị, cần dùng tiên văn thay đổi dịch tiểu phi dung mạo. Cái này dung mạo thay đổi, hết thảy chuẩn đế cường giả cũng nhìn không thấu, trừ phi là tiên đế. Biến hóa dung mạo sự việc giao cho ta. Lão hắc chậm rãi mở miệng nói, đây là liên quan tới lão hủ nghĩa tử đồng phi sự việc, chủ nhân có thể làm quen một chút. Đồng hòa hết sức cố gắng dành cho dịch tiểu phi tốt hơn an bài. Nếu muốn hóa thân là đồng phi, đối với cái này đồng phi, dĩ nhiên muốn hiểu thấu triệt một ít. Một tháng sau đó, Bắc Tinh vực lớn nhất luyện khí tháp. Đoạn thời gian này, chính là Bắc Tinh vực luyện khí tháp thu nhận ưu tú luyện khí sư, đi thần luyện vực khảo hạch. Đối với luyện khí tháp mà nói, cung ứng là cả Vân Châu, tất cả đại tông môn thế lực gia tộc thần cấp linh khí, thậm chí là chí tôn thần khí, luyện khí tháp trong, đều có tu sĩ có thể luyện chế. Mấu chốt luyện khí tháp mạng lưới quan hệ cực kỳ to lớn, có thể nói Vân Châu trong chín vực, đều là tồn tại tông môn cường đại, gia tộc, thậm chí còn một ít cường đại tán tu. Thiếu luyện khí tháp ân huệ, Bắc Tinh vực lớn nhất luyện khí tháp, cao vút trong mây, ở luyện khí tháp trong, càng là có thần luyện vực phái xuống, chuẩn đế cường giả trấn giữ, dám ở luyện khí tháp gây chuyện, cơ hồ đều không tồn tại, có người gây chuyện, có lẽ đều không muốn luyện khí tháp ra tay, cũng đã bị những tu sĩ khác tru diệt, có thể nói, đắc tội luyện khí tháp. Ở Vân Châu trong, bỏ mặc tránh ở địa phương nào, lấy luyện khí tháp khủng bố mạng lưới quan hệ, muốn lấy được tin tức, vẫn là rất dễ dàng. Mà giờ khắc này, ở luyện khí tháp nơi này đạo tràng lên, có rất nhiều luyện khí sư tiến hành luyện khí khảo hạch. Lần này đi thần luyện ngục trong, Bắc Tinh vực bên này chỉ có 10 vị trí, vì danh ngạch này. Ở Bắc Tinh vực trong rất nhiều luyện khí sư đã làm chuẩn bị chiến đấu nhiều năm. Nơi này đạo tràng có thể không chỉ là một cái, mà là có 10. Mỗi một đạo tràng không sai biệt lắm là 1.000 cái luyện khí sư, cho nên 10 đạo tràng thì có 10.000 tên luyện khí sư dáng vẻ ở một cái trong đó đạo tràng lên. Dịch Tiểu Phi biến thành Đồng Phi đang ở trong đó luyện khí tháp. Đối với luyện khí người thân phận cần khảo hạch qua, mà Dịch Tiểu Phi chính là lấy thần đồng tông tu sĩ. Bởi vì Đồng Phi đã ở bên ngoài chết, chẳng qua là liên quan tới Đồng Phi rơi xuống sự việc ở thần đồng tông trừ Đồng Hòa biết được, những tu sĩ khác căn bản không biết. Dịch Tiểu Phi biến thành Đồng Phi, thậm chí là lừa gạt thần đồng tông, Bạch Chi Diệp các người. Mà Bạch Chi Diệp, bọn họ biết được Dịch Tiểu Phi tồn tại, vẫn còn lấy là Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở thần đồng tông trong cấm địa tu dưỡng, còn như Đồng Phi trở thành luyện khí sư, đều là cho rằng chính là Đồng Phi ở bên ngoài cơ duyên. Ngược lại là cảnh giới ở năm kiếp tiên tôn, ở Bạch Chi Diệp cùng trong mắt người, tiến bộ không phải quá lớn, nhưng ở luyện khí phương diện, tựa hồ lộ ra cực kỳ không tầm thường thiên tư. Ở luyện khí tháp bên này, lôi kiếp cuồn cuộn, đây là luyện khí sư, luyện chế thần cấp linh khí, muốn thành hình. Đối với luyện khí, Dịch Tiểu Phi đã tương đối thành thục, bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi chiến lực đã xa xa ông bằng trước kia, luyện khí lên vẫn sẽ lực bất tòng tâm. Dĩ nhiên, luyện chế chí tôn thần khí, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể làm được. Trước tin tức truyền ra, lần này Bắc Tinh vực luyện khí tháp khảo hạch luyện khí sư sẽ xuất hiện nhất định biến hóa, chỉ có 10 người mới có thể bị đưa về thần luyện vực luyện khí tháp. Cái này thì biểu thị ít nhất cần luyện chế thành bát phẩm thần cấp linh khí. Muốn bảo hiểm một chút, liền cần luyện chế thành công cửu phẩm thần cấp linh khí. Còn như chí tôn thần khí, lấy Dịch Tiểu Phi năm kiếp tiên tôn năng lực luyện chế được, biểu hiện vẫn là quá mức yêu nghiệt. Hôm nay Dịch Tiểu Phi chiến lực lớn không lớn bằng trước kia, cần phải cẩn thận một chút một ít. Nổi tiếng sự việc không thể làm, đó là cấp 7 thần cấp linh khí chập chờn, luyện khí tu sĩ trong có chút mình biết không có thể đi thần luyện vực, vẫn là ở bên này khảo hạch. Bọn họ chỉ hy vọng có thể ở nơi này Bắc Tinh vực luyện khí tháp đạt được luyện khí tháp tiền bối dạy dỗ, luyện khí lên biểu hiện ra là thủ pháp, còn có chính là luyện khí kinh nghiệm. Cái này liền bởi vì người mà dị, cấp 7 thần cấp linh khí luyện chế thành công, đó chính là thần cấp 7 luyện khí sư. Thân phận này đã không tệ, có tu sĩ luyện chế thành công cấp 7 thần cấp linh khí, theo thời gian trôi qua thì có tu sĩ luyện chế thành công bát phẩm thần cấp linh khí. Cái này giống vậy đưa tới ở bên này luyện khí tháp trưởng lão chú ý, mà làm cửu phẩm thần cấp linh khí xuất hiện, cái này làm cho luyện khí tháp trưởng lão vô cùng coi trọng. Cái này biểu thị đủ có tư cách tiến vào thần luyện vực luyện khí tháp trong. 10 đạo tràng cuối cùng kết thúc, luyện chế thành công bát phẩm thần cấp linh khí có 2 người, mà những thứ khác 8 người đều là cửu phẩm thần cấp linh khí. Càng là có một cái bé gái, nhìn qua rất thấp bé, nhìn qua chính là một cái con bé. Hơn nữa vậy không được, không sai biệt lắm chính là ngụy chí tôn thần khí, lại là đưa tới bên này luyện khí tháp tất cả trưởng lão thán phục. Bất quá làm biết được thân phận thời điểm cũng không khách khí, cái này con bé chính là thần luyện vực luyện khí tháp một vị đức cao vọng trọng luyện khí trưởng lão ở Bắc Tinh vực thu đệ tử, mà lần này là muốn hắn tỉnh hồn trong luyện vực tiến hành dạy dỗ. Như vậy hạt giống tốt dạy có thể luyện chế ra chí tôn thần khí cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. 10 người có thể bị hộ tống đi thần luyện mục, Dịch Tiểu Phi chính là 10 người trong một người, mục đích không thể nghi ngờ là đạt tới.